idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Nguyệt Trần Beta PU của, cậu đột nhiên hỏi làm Diệp Hàn Thanh sững sờ một lát, hắn trầm mặc thật lâu sau mới nói. Không cần phải cuống cuồng như vậy, năm mới sắp đến rồi, cùng người nhà đón một năm mới tốt lành đã. Nhưng em không muốn để anh ở đây một mình. Ôn Nhuận nhớ tới bộ dáng năm trước của hắn cùng Trịnh Tuyên ở nhà kế bên ăn mì gói liền cảm thấy đau lòng, hiện giờ Trịnh Tuyên đi Mỹ chưa trở về, thật sự là ngay cả một người ở bên cạnh hắn cũng không có. Vậy em về sớm một chút, Diệp Hàn Thanh vén tóc trên má sang một bên cho cậu. Lần này anh sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, hắn sẽ không bao giờ hành hạ bản thân như trước nữa, hắn phải sống thật khỏe mạnh ở bên cậu những năm tháng còn lại. Không được, Ôn Nhuận đem kẹo trong miệng răng rắc cắn vỡ, nghiêm túc nói. Em vẫn là không yên tâm, cậu nắm lấy tay Diệp Hàn Thanh, nghiêm túc nói. Em đã nghĩ kỹ rồi, lần này trở về trước tiên tạm thời không nói với ba mẹ, mà nói anh là bạn của em, cùng ăn Tết mấy ngày. Đợi sau này em sẽ từ từ nói với họ, dù sao bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết, em dù sao cũng không có khả năng giấu họ cả đời. Thái độ của Ôn Nhuận rất thản nhiên, muộn nhất là năm sau. Em sẽ từ từ nói với người trong nhà, bây giờ trước tiên cho họ một liều thuốc dự phòng. Tính tình ba mẹ em đều rất tốt, cố gắng hết lòng cùng họ nói chuyện, họ sẽ hiểu cho chúng ta. Cậu nghiêm túc bẻ ngón tay lên kế hoạch cho tương lai của hai người, ánh mắt Diệp Hàn Thanh dịu đi, hắn trước nay chưa từng biết Ôn Nhuận đã thầm suy xét nhiều như vậy. Người thân của hắn chỉ còn lại cậu và em gái ngủ mãi không tỉnh, Cố Tư Nhiên quản không nổi hắn, em gái vẫn chưa tỉnh, hắn gần như chỉ có một mình. Nói hay không cũng không quan trọng. Nhưng hắn biết rằng Ôn Nhuận khác với hắn, Ôn Nhuận rất quan tâm đến gia đình của mình, hơn nữa lại là ở trong thôn sơn nhỏ như vậy, gia đình của cậu đối với trình độ tiếp nhận đồng tính có thể tưởng tượng được. Nhưng Ôn Nhuận vẫn cứ lên kế hoạch thú nhận mối quan hệ giữa hai người với người nhà. Diệp Hàn Thanh kìm lòng không nổi mà cúi xuống, gặm nhấm hai cánh môi không ngừng nói kia quả nhiên vẫn luôn ngọt đến tận trong lòng. Nói chính sự đi, Ôn Nhuận đỏ mặt chống lên ngực hắn đem người đẩy xa một ít. Cẩn thận cảm lạnh truyền sang cho anh, Diệp Hàn Thanh cười khẽ, anh cũng đang làm chính sự, Ôn Nhuận bị hắn làm gián đoạn như vậy, liền nói không nổi nữa. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bóc một viên kẹo hương cam bỏ vào miệng hắn, chính mình cũng ngậm một viên, lẩm bẩm nói. Dù sao em cũng nhờ trợ lý đặt vé máy bay cho hai người rồi, ăn Tết xong cùng nhau trở về. Thế nào mà càng ngày càng hung dữ, Diệp Hàn Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể tỏ vẻ sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu. Bệnh cảm của Ôn Nhuận sau một tuần mới khỏi hoàn toàn. Ngay sau đó, được phát sóng độc quyền trên đài truyền hình Lệ Chi. Để quảng bá cho bộ phim, cậu tiếp tục tham gia chương trình tạp kỹ. Cặp đôi song dư cùng Ôn Nhuận, sự tái hợp của cả ba tạo nên sức nóng hơn cả cho bộ phim. Sau khi chương trình được phát sóng, cả trong và ngoài chương trình, ba người họ đều được nhận danh hiệu mới là bộ ba tam giác vàng. Vai diễn của ba người trong bộ phim là Tình Tay Ba, bên ngoài bộ phim ba người cũng là bạn tốt của nhau, fan CP truy phim phát cuồng. Truy từ trong phim đuổi đến ngoài đời, ngày nào cũng phải có CP mới lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim cũng rất vui khi có được sự tuyên truyền miễn phí như vậy, thỉnh thoảng họ thêm dầu vào lửa một fan, bảo ba người họ tương tác nhiều một chút trên Weibo. Diệp Hàn Thanh thỉnh thoảng mới đăng nhập lên Weibo, liền nhìn thấy CP Ôn Nhuận cùng người khác lên hot search với lượt đọc rất cao. Rõ ràng là Ôn Nhuận ra ngoài chụp trang bìa tạp chí, Diệp Hàn Thanh tan làm sớm một mình ở nhà, soát hot search mới lên mới nhớ ra nick phụ của mình đã ném cho cấp dưới quản lý. Hắn đăng nhập vào WeChat, lôi cấp dưới đã bị lãng quên từ trong góc xó xỉnh ra. Ảnh chụp màn hình, JPG, đem hot search này triệt đi, lại mua cái hot search mới. Gửi xong tin tức hắn chuyển đổi tài khoản Weibo, đăng nhập vào tài khoản nick phụ của mình. Sau một thời gian dài vắng bóng, hắn phát hiện ra rằng nick phụ của mình đã có hơn 1 triệu người theo dõi. Hơn nữa còn là người chủ trì siêu thoại, Nhất Diệp Chi Ôn, hắn lại nhấn vào siêu thoại nhìn, phát hiện, Nhất Diệp Chi Ôn, xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng ở CP siêu thoại, với 29.000 người theo dõi và 89.000 bài đăng. Hắn vuốt xuống xem nội dung đoạn siêu thoại, có Cường Hào đăng ký tham quan, có người viết truyện đồng nhân, có người vẽ tranh đồng nhân. Trình độ chênh lệch mặc dù đa số đều có chút cay mắt nhưng chí ít nhìn có vẻ đang phát triển mạnh. Diệp Tổng vô cùng hài lòng, chuẩn bị thêm tiền thưởng cho cấp dưới. Nhưng cấp dưới nhỏ bé đáng thương một chút cũng không vui vẻ gì. Cô nhìn vào yêu cầu mà ông chủ gửi đến, kéo mái tóc ngày càng sơ sát của mình, cẩn thận hỏi. Sếp muốn mua hot search gì? Diệp Hàn Thanh đương nhiên nói. cái này đi, Nhất Diệp Chi Ôn, tên này thật hay a, nhìn một cái liền biết đây chính là tên CP của sếp và Ôn Nhuận. Cấp dưới đáng thương thiếu chút nữa quỳ xuống trước hắn, cô thế nhưng không dễ dàng gì mới đem cái siêu thoại này phát triển quy mô cho tới bây giờ. Hồng rồi, có nước máy rồi, không cần phải tự bỏ tiền túi ra để lấy dữ liệu giả nữa, nhưng là Diệp Tổng vẫn muốn lên hot search. Đây là muốn bị sữa bột tự tay xé đi sao? Chưa thấy qua fan nào theo đuổi ngôi sao cợt nhả như vậy, cho chính mình cùng idol mở siêu thoại còn dám mua hot search. Cái này là chỉ lo sữa bột không biết thì không có ai xé. Cấp dưới đáng thương run run rẩy rẩy đánh chữ khuyên bảo. Diệp Tổng, mua hot search rất có thể sẽ bị fan xé. Đáng tiếc Diệp Tổng đối với fan rốt đặc cắn mai cũng không hiểu được nỗi lo lắng của người cấp dưới nhỏ bé của mình, hắn cũng không thể lĩnh hội đến việc. Hạnh phúc, khi bị fan xé, vẫn kiên trì muốn mua hot search thuận tiện còn nói. Còn có tôi không muốn nhìn thấy các CP liên quan đến Ôn Nhuận trên hot search, cô hãy báo cho bộ phận công chúng lưu ý một chút. Cấp dưới nhỏ bé, hiện tại chính là hối hận, vô cùng hối hận, ngay từ đầu không nên ham khoản tiền thưởng này, nếu không chuyển nó qua đây còn có thể không cần lo lắng làm nô lệ cho công ty. Cũng không đến mức đến hiện tại cũng tìm không nổi đối tượng còn dần dần hói đầu. AQAQ, bức bách với sự lạm dụng uy quyền của ông chủ cuối cùng cấp dưới nhỏ bé vẫn phải mua hot search. Nhất Diệp Chi Ôn, nhìn thấy hot search đi lên sau, cấp dưới nhỏ bé liền yên lặng tắt thông báo của Weibo, bật mấy cái máy tính trước mặt lên, đăng nhập vào QQ tắt tất cả các thành viên trong nhóm CP, bảo mọi người lên tinh thần chống phản hắc chuẩn bị nghênh đón phẫn nộ của đại quân sữa bột. Weibo đã mua hot search, Nhất Diệp Chi Ôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một cái chia sẻ rút thăm trúng thưởng lớn, chúc mừng fan của siêu thoại vượt qua 30.000 người. Bởi vì phần thưởng hậu hĩnh, lượt chia sẻ đã qua 2 vạn, mà chủ đề về. Nhất Diệp Chi Ôn, cũng đứng thứ 3 trong danh sách hot search của Weibo. Nhiều người qua đường đã nhấn vào và sau đó thoát ra một cách khó hiểu. Đến khi Weibo một đống dấu hỏi. Chấm, Nhất Diệp Chi Ôn, này là trò gì vậy? Như thế nào mà lại lên được hot search? Cũng có người thấy chia sẻ rút thăm trúng thưởng, bất chấp tất cả cứ chia sẻ trước rồi nói sau. Trong một khoảng thời gian lượng chia sẻ rút thăm trúng thưởng đã tăng lên nhanh chóng, rất nhanh đã vượt qua 5 vạn. Ở trong một đám lớn khuôn mặt ngờ nghệch không hiểu gì chia sẻ rút thăm trúng thưởng, cũng có người hoài nghi tò mò nhấn vào siêu thoại. Nhất Diệp Chi Ôn, xem sản xuất tiểu học mới nhất, sau đó nhìn lại sản xuất quy mô lớn thời kỳ đầu, lại theo người chủ trì siêu thoại mò đến Weibo của. Tiêu Tiêu Ngô Diệp, rốt cuộc có người nhớ lại sự sợ hãi khi bị thần hào chi phối. Đệt mở, thần hào lại làm chuyện này. CP siêu thoại đã không thể thỏa mãn cô ấy sao? Còn muốn làm rút thăm trúng thưởng mua hot search. Hàng phía sau quỳ lễ thần hào, sữa bột còn mấy giây nữa thì đến chiến trường. Tôi thật sự cầu cho vị thần hào này chạy nhanh thoát khỏi sữa bột. Sức công phá của một chiếc quạt ngoan cố còn mạnh hơn 10 chiếc quạt đen chính là ngài. Một người viết huyết thư cầu ngài thoát khỏi sữa bột, nhóc Ôn vẫn chỉ là một đứa trẻ cầu buông tha cho cậu đi. Hai người viết huyết thư cầu thần hào đừng biến thái nữa. Ngươi dù cho là lại mua 10 cái hot search thì nhóc Ôn cũng sẽ không quan tâm kiêu của ngươi đâu. Sau khi nghe tin, sữa bột nhìn đến ID Weibo cùng thao tác cợt nhả quen thuộc, ngoại trừ phẫn nộ cũng chỉ có bất đắc dĩ. Như thế nào mà nhà mình lại gặp phải tên thần kinh như thế? Idol nhà người ta nhiều fan giàu như vậy cũng chưa từng gặp qua loại cợt nhả như này. Trừ bỏ đau lòng nhóc Ôn, vẫn là đau lòng nhóc Ôn. Nhóm sữa bột ào ào đến Weibo, Tiêu Tiêu Ngô Diệp, Hạ Huyết Thư yêu cầu cô thoát fan buông tha nhóc Ôn, dù cho không chào hỏi ba mẹ tổ tông, trái lại tình hình tốt hơn mong đợi. Cấp dưới nhỏ bé mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lần này nguy cơ hẳn là qua đi, chờ hot search hạ xuống liền có thể coi như không có việc gì đã xảy ra. Kết quả là không khỏi hụt hẫng, cô vừa làm mới trang chủ Weibo, ngay lập tức đã thấy xuất hiện tin nhắn. Tiêu Tiêu Ngô Diệp V, ha ha, nhe răng, ha ha, phối hợp với nụ cười nhe răng, sự châm biết đạt level max. Sữa bột một kích bùng nổ, không tới nửa giờ, một đại fan đã lập Weibo lên án cô ấy, liệt kê từng cái tội danh của. Tiêu Tiêu Ngô Diệp cuối cùng cũng tới cái chia sẻ rút thăm trúng thưởng, vô số fan thêm vào nhiều dài hơn, không đến 2 giờ bài đăng lên án dài trên Weibo đã được 8 vạn lượt chia sẻ. Hot search, Tiêu Tiêu Ngô Diệp một phấn đỉnh 10 hắc, cùng hot search, Nhất Diệp Chi Ôn, một trước một sau chặt chẽ liền kề nhau, người qua đường nhấn vào nhận thấy xem thế là đủ rồi. Ôn Nhuận đi ra từ studio sau khi chụp xong bìa đạp khuất tố cười đem điện thoại đưa cho cậu. Cậu lại lên hot search. Gần đây Ôn Nhuận lên hot search cũng không ít, hơn phân nửa đều là do đoàn phim yêu cầu, cậu bình thường cũng lười đi xem, nhưng Khuất Tố cố ý cho cậu xem. Ôn Nhuận click mở hot search liền thấy hai chủ đề hot search trước sau liền kề nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bấm vào hai chủ đề nhìn xuống nguyên nhân hậu quả, lại lục lọi ấn vào trong siêu thoại. Nhất Diệp Chi Ôn Nhuận lập tức trầm mặc. Cậu thật sự là lần đầu tiên biết người tên Tiêu Tiêu Ngô Diệp này, hơn nữa nhìn đến siêu thoại. Nhất Diệp Chi Ôn, nếu không phải Tiêu Tiêu Ngô Diệp, trong đó là nữ sinh, cậu sẽ cho rằng Tiêu Tiêu Ngô Diệp thực ra là Diệp Hàn Thanh. Không phải có một bài thơ cổ tên là Tiêu Tiêu Ngô Diệp Tống Hàn Thanh, sao trích ra thì vừa đẹp chính là tên của Diệp Hàn Thanh. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bác bỏ phỏng đoán này, Diệp Hàn Thanh rất hiếm khi vào Weibo mà không nói với cậu, hơn nữa hắn bận như vậy, làm sao có thời giờ quan tâm đến Weibo cùng siêu thoại. Hẳn là chỉ là trùng hợp thôi, Ôn Nhuận cũng không nghĩ nhiều, rời khỏi Weibo cười nói. Chắc là một cô bé trong nhà có tương đối nhiều tiền chơi đùa chút thôi. Khuất Tố cũng nghĩ là như vậy, trêu ghẹo hai câu, liền đem người đưa về nhà. Diệp Hàn Thanh đang phân phó cấp dưới đem hot search của sữa bột loại bỏ, cấp dưới nhỏ bé nước mắt lưng tròng đi sau, hắn nhìn thời gian, ước chừng Ôn Nhuận sắp trở về, liền tắt giao diện Weibo đi, mở báo cáo công ty ra. Ôn Nhuận tới thư phòng tìm hắn, thấy hắn đang chăm chỉ làm việc càng thêm chắc chắn suy đoán của chính mình. Liền nói không thể là Diệp Hàn Thanh, Diệp Tổng bận như thế, sao có thể nhàm chán như vậy chứ? Tác giả có lời muốn nói, Diệp Tổng, ta có hai gương mặt phụ, một cái trước mặt vợ, một cái trước mặt sữa bột. Nhè răng, cách chương.